Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 136: Vạn người chạm băng dao. Hàn băng trắng tinh trút xuống, như thể một ngọn thác lũ khổng lồ từ trên cao mang theo linh lực kinh khủng âm ầm đổ xuống, vùi lấp từng mảng lớn con người ở bên dưới. Những tiếng kêu gào thê lương thảm thiết vang vọng ra. Bất quá khi hàn băng cuốn qua, không có cảnh tượng máu me văng tung tóe, thấy chất đầy đồng. Những kẻ bị hàn băng cuốn lấy đột nhiên bộc phát ra hào quang bao bọc lấy toàn bộ cơ thể, có từng tiếng bụp chiếu vang lên, rồi thì thân ảnh của bọn họ đều hoàn toàn bị mất. Mộc Trần nhìn vào cảnh tượng đang diễn ra mà ngẩn người giật mình. Hắn ta đã nhìn thấy rõ, ngay khi hào quang kia xuất hiện thì ấn ký trên mi tâm của mấy người đó đột ngột bị vỡ nát, chính nó đã hóa thành hào quang mang bọn họ đi mất. Ấn ký này còn có thể bảo vệ những người lâm vào hiểm cảnh sắp phải chết. Ngay khi bị vỡ nát thì linh lực ẩn giấu ở bên trong liền sẽ chuyển bọn họ đi ra ngoài. Nhưng mà dù vậy, bọn họ cũng đã bị loại rồi. Diệp Khinh Linh ở bên cạnh giải thích cho hắn nghe. Mộc Trần liền gật đầu. Thì ra ấn ký lại còn có tác dụng đáng kinh ngạc như vậy. Việc rèn luyện ở bên trong Bắc Thương Giới đúng là khác xa so với linh lộ. Dù rằng có thể vận dụng linh lực cường đại, thế nhưng mà lại không thể tàn khốc bằng. Ở bên kia chẳng có ai quản người sống chết như thế nào. Ngoại trừ bản thân mình thì đừng bao giờ dựa dẫm vào ai cả. Những người tham gia vào linh lộ đều phải được chọn lựa đặc biệt, phải trải qua sự sàng lọc kinh người hơn hẳn. Nếu như áp dụng phương thức đó ở bên trong Bắc Tường Giới này thì e rằng hơn phần nửa số người kia sẽ phải táng mạng ở trong này. Trả giá lớn như thế, ta nghĩ Bắc Tường Linh Viện cũng khó mà ăn nói được. Phương Trung cười nói, tuy rằng Ngũ Đại Viện thực lực rất mạnh, ở Đại Thiên Thế Giới tiếng tăm cũng lừng lẫy, nhưng mà nếu bởi vì tuyển chọn đệ tử mà để cho nhiều người chết như vậy thì gia tộc của cái đám tiểu tử kia có lẽ sẽ oán hận mà dấy lên một hồi gió tanh mưa máu. Dù rằng không chết người, thế nhưng mà bị loại thì cũng thê thảm thôi. Bên trong số đó còn có cả hai thằng thần phách cảnh sơ kỳ xui xẻo nữa kìa. Sơ kỳ cũng gấp lời, thực lực tới cỡ đó đứng giữa một người thì cũng là ngôi sao sáng tài năng lẫy lừng. Muốn ở trong này tăng lên ấn ký tới cấp 5 thì cũng chẳng phải khó khăn gì. Vậy mà bây giờ tất cả đều bị đổ sông đổ biển, bị loại trong tích tắc. Tiếp tục xem đi, Băng Huyền Linh Giao vẫn còn toàn thịnh sung mãn, cái đám người kia còn phải ăn hành dài dài. Mộc Trần cười nói, ngẩng đầu nhìn lên con quái thú đang uốn lượn trên không trung. Mà những người may mắn đứng trên những nhánh cây bên trong rừng núi cũng bị công kích vừa nãy của Băng Huyền Linh Giao chấn động tới kinh hoàng. Lúc này mới run rẩy biết rõ chênh lệch thực lực của thiên thú dung thiên cảnh lớn tới bao nhiêu. Trình độ tới cỡ đó thì đã có thể giết chết bất kỳ ai trong số bọn họ chỉ trong một cái nhảy mắt thôi. Tất cả cường giả thần phách cảnh, chúng ta đồng loạt ra tay. Linh luân cảnh lưu ra phía sau, tập trung linh lực bắn phá từ xa, nhanh. Bên trong đám người thình lình có tiếng quát của một kẻ hung tài thao lược nào đó. Nhờ có hắn ta mà đám người ở bên dưới mới có thể nhanh chóng tổ chức lại trận hình. Các vị thủ lĩnh cũng liên tiếp truyền ra mệnh lệnh. Những kẻ nhận được danh ngạch của Bắc Thương Linh Viện có mấy ai tầm thường đâu chứ. Chỉ cần một tiếng quát thì liền sắp xếp đâu ra đấy. Liên tiếp có cường giả phóng ra bay lên không trung, linh lực hùng hồn đủ loại màu sắc bùng nổ chói lòa. Cả trăm quang ảnh xuất hiện cùng một phương, linh lực hùng hậu bốc lên cao chẳng kém gì thiên thú. Băng Huyền Linh Giao nhìn thấy đông đảo cường giả hội tụ lại, đôi mắt băng lam lợi hại toát ra vẻ hung tàn, rít gào lên, lại bắn ra một loạt hàn băng trắng tinh. Ra tay! Cả trăm cường giả thần phách cảnh nhất thể quát lớn, đủ mọi loại công kích cùng lúc bộc phát ra, hào quang bay đầy trời, từng đạo công kích mạnh mẽ cường hãn, phô thiên cái địa bắn tới luồng hàn băng đó. Công kích vang trời dậy đất của hai phe va chạm vào nhau giữa không trung, khí lãng bùng phát ra ngập trời như pháo hoa rực rỡ. Băng tuyết liền bị những luồng pháo hoa đủ màu đó ngăn cản lại, tuyết trắng ở bên dưới mặt đất cũng bị phá nát lún sâu xuống tới mấy thước. Khi phong tuyết thổi tới, công kích của hai phe chậm rãi tan đi, hàn băng của Băng Huyền Linh Giao cũng đã bị bọn họ mạnh mẽ chặn lại. Chà chà, đúng là người đồng thế mạnh. Mộc Trần hô lên tán thưởng. Chiến lược của trăm tên thần phách cảnh khiến cho Băng Huyền Linh Giao kia cũng thấy khó nhai rồi. Công kích! Một tiếng quát mệnh lệnh vang lên giữa không trung, rồi thì cả vạn người có thực lực linh luân cảnh cũng đồng loạt hét to, tiếng vang chấn động cả thiên địa. Vô số những công kích từ bên dưới bắn lên trên cao, phong tuyết ngập trời bị bắn tan nát nổ tung, hào quang bảy sắc cầu vồng xuyên phá trường không, mạnh mẽ đánh lên thân thể khổng lồ của Băng Huyền Linh Giao, phát ra những tiếng nổ trầm thấp không ngừng vang vọng. Đối mặt với công kích của cả vạn người liên thủ lại, Băng Huyền Linh Giao đã bị đẩy lui cả trăm trượng. Thân thể bọc kín băng giáp trong suốt cũng đã xuất hiện vài vết nứt kinh hoàng. Thân thể truyền tới cảm giác đau đớn khiến cho nó phẫn nộ cực kỳ, gào lên hung ác. Hai cánh phong tuyết liền vô mạnh, linh lực điên cuồng thổi ra, phong tuyết ngưng tụ tạo thành vô số băng thương ngập tràn dao động đáng sợ. Lúc này Băng Huyền Linh Giao đã chân chính nổi lên cơn cuồng sát. Đôi cánh khổng lồ của nó phất tới, vô số băng thương liền phóng đi, xe toàn không khí, ào ào chút xuống như mưa vào những tốp người ở bên dưới. Đối diện với công kích dữ dội đó, đằng người ở bên dưới cũng biến sắc, lập tức thúc giục linh lực bên trong cơ thể lên tới mức tận cùng, điên cuồng phóng ra công kích chống đỡ lại. Băng thương ngập trời điên cuồng bắn tới, tràng cảnh cực kỳ hùng vĩ. Dưới công kích kín kẽ dữ dội đó, không ít người xui xẻo đã bị băng thương đánh trúng, ân ký ở trên trán nháy mắt liền vỡ nát, hóa thành từng luồng hào quang đẩy bọn họ ra bên ngoài. Toàn bộ khu vực này đã bị vòng chiến kinh thiên ở nơi đó tạo ra khí lãng ngập trời, phong tuyết cùng loạn bay khắp nơi. Mộc Trần đứng bên trong khe núi, nhìn vào chiến sự gây cấn ở bên kia, gương mặt cũng không giấu nổi vẻ rung động. Cảnh tượng này thật giống như một trận chiến tranh quy mô lớn, chiến tranh giữa vạn người và thiên thú. Mộc Trần bước lên vài bước, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chiến đấu ở bên kia. Bàn tay thì bất giác đặt lên trên vách núi phủ đầy tuyết. Hả? Bất thình lình hắn cau mày lại, nhìn vào băng tuyết nơi vách núi mà bàn tay mình vừa mới chạm vào. Dường như lúc này nó đang có dấu hiệu bị tan đi, lại còn có cả khí nóng đang tả mát ra. Là do đại chiến ở bên kia khiến cho nó nóng lên sao? Mộc Trần nhìn chằm chằm vào băng tuyết đang yên lặng tan biến, mặt mày cũng nhăn nhó, thế nhưng cũng không chú ý nhiều. Lại tập trung chú ý vào trận đại chiến đang đến hồi gây cấn. Hai phe lúc này vẫn đối chiến liên tục. Mỗi một công kích cường đại từ Băng Huyền Linh Giao đều bị con người dựa vào ưu thế số đông mà mạnh mẽ cản lại. Tuy rằng tổn thất không ít, nhưng mà cũng không mấy suy xuyển, lại còn có thể áp chế phần nào hung uy của Băng Huyền Linh Giao. Chiến đấu liên tục ở cường độ cao như vậy, Băng Huyền Linh Giao tuy rằng thực lực đã siêu việt hơn hẳn mỗi người ở đây, thế nhưng mà lượng linh lực nó có thì lại không thể nào nhiều bằng số lượng người đông đúc liên thủ cùng một chỗ. Chiến đấu giằng co càng kéo dài thì càng bất lợi cho nó hơn. Mà với linh trí của nó hiện tại cũng có thể dễ dàng nhận thấy trong số những con người kia còn có những tên gian xảo đang ẩn nấp ở một bên. Thực lực của bọn chúng không tệ một chút nào. Hiển nhiên là đều đang đợi nó tiêu hao mệt mỏi rồi sẽ cấp tốc ra tay. Bởi vậy, nó không cho phép mình xuất hiện tình huống bị tiêu hao quá lớn, nếu không thì... Băng Huyền Linh Giao hung ác gào thét, hai cánh đập mạnh, băng giáp trong suốt bộc phát ra hào quang mãnh liệt. Nó mặc kệ công kích linh lực đầy trời mà liều mạng xông lên. Mạnh mẽ chịu đựng công kích vô thiên cái địa, nó lao tới biển người trùng điệp. Hai cánh vỗ điên cuồng, cái đuôi khổng lồ quét ngang. Một đỉnh núi bị nó chạm phải, trong nháy mắt liền sụp đổ. Vô số người bị kinh khí trên cái đuôi của nó quét trúng thì liền bị ấn ký bộc phát ra hào quang mà truyền tống rời đi. Đám người vội vàng phân tán ra, đông nghẹt như châu chấu, nhảy nhót chớp động rời khỏi vùng nguy hiểm. Toàn lực tiến công, làm thịt súc sinh này. Sát, cùng lên nào. Đủ loại tiếng gầm gừ gào thét vang lên trong núi rừng. Nhìn đồng đội ở bên cạnh bị đánh nát ấn ký, không ít người đỏ mắt giận dữ, điên cuồng thúc đẩy linh lực hung hăng công kích vào thân thể khổng lồ của Băng Huyền Linh Giao. Song phương đều đã thôi động sát khí tới đỏ mắt. Mộc Trần chép miệng than thở. May mắn là mọi người có ấn ký bảo vệ, bằng không thì nơi này đã máu chảy thành sông rồi. Có lẽ cái danh hiệu huyết hoa giả lại một lần nữa gắn lên trên người hắn đấy. Băng Huyền Linh Giao kia đã bị tiêu hao rất nhiều rồi. Diệp Khinh Linh nhìn vào con quái thú ở trên không trung. Trải qua chiến đấu từ nãy tới giờ, băng giáp trên người của nó đã tàn nát nhiều chỗ, mơ hồ đã trở nên đục ngầu đi. hiển nhiên là nó đã bị tiêu hao rất khổng lồ. Tập trung chú ý một chút, đợi băng huyền linh dao tiêu hao thêm chút nữa, mấy cái tên ẩn thân kia cũng sắp ra tay rồi đấy. Mộc Trần quét nhìn qua vòng chiến, những kẻ đang ẩn nấp tất nhiên đều là cường giả cả. Bọn họ xúc lực liên hợp lại mà nói, thì có lẽ băng huyền linh dao sẽ lập tức bị trọng thương. Diệp Kinh Linh, Phương Trung, Sở Kỳ đều đáp lời. Linh lực trong cơ thể lập tức được thôi động, xúc thế đợi phát. Mộc Trần cũng vận chuyển linh lực, thế nhưng mà thình lình hai mắt của hắn ta liền trợn tròn, long lên sòng sọc, bàn tay nắm chặt lại. Cái cảm giác nóng cháy này càng lúc càng rõ ràng, dường như không phải là vì chiến đấu mà tạo thành như vậy. Hai mắt lóe sáng, Mộc Trần liền ngồi xuống, tay áo vừa vất qua lớp tuyết thì liền đã trông thấy ở bên dưới lúc này đang bị hòa tan thành nước, lộ ra một lớp đá cứng rắn nóng bỏng. Làm sao thế? Sở Kỳ ngạc nhiên nhìn hành động kỳ quái của Mộc Trần. Mộc Trần thì cau mày lại, hắn ta đột nhiên cảm thấy có gì đó quái lạ. Ở bên dưới lòng đất dường như có một luồng khí lực nóng cháy đang cấp tốc dâng lên. Có biến, tạm thời đừng ra tay. Mộc Trần trầm giọng nói. Cả đám đều trợn mắt nhìn nhau, ai ai cũng nghi hoặc. Bất quá trông thấy sắc mặt của Mộc Trần nghiêm trọng, thế nhất thời không có ai dám nói gì. Mộc Trần đặt bàn tay chạm vào nền đá cứng rắn nóng bỏng, lại nhìn ra mặt đất đang phủ đầy tuyết trắng, bất chợt liền trợn trừng. Mảnh đất ở bên đó đột ngột đã đỏ bừng lên, núi non rung chuyển như động đất. Xa xa phía bên kia, đất đá đột nhiên văng lên tung tóe, một cột dung nham nóng chảy khổng lồ bắn lên cả trăm trượng, lao thẳng lên trời cao. Hết chương 136. Chương 137. Địa tâm viêm long tích. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Nham thạch nóng chảy xông lên tận trời, giống như cơn mưa lửa bao trùm thiên không mà đổ xuống. Phong tuyết là tả vừa mới chạm vào thì liền hóa thành sương mù bốc hơi dày đặc. Sao lại thế này? Đó là cái gì vậy? Dường như có thứ gì đó từ dưới lòng đất đang chui lên. Biến cố bất tình lình khiến cho chúng nhân đều sợ hãi, vội vàng nhìn qua mảnh đất đã bị nổ tung ra một cái lỗ. Ở bên đó, băng tuyết đang nhanh chóng tan chảy, đất đá trở nên đỏ bừng, nhiệt độ ở khu vực này cấp tốc tăng cao. Chuyện gì xảy ra vậy? Bên trong khe núi, Diệp Khinh Linh cũng kinh ngạc nghi vấn. Tin tức của chúng ta có lẽ thiếu sót. Ở chỗ này không chỉ có một đầu linh thú thiên giai, mà là hai. Mộc Trần trầm giọng nói chắc chắn. Đám người Sở Kỳ liền biến sắc. Biến cố này đã hoàn toàn nằm ngoài dự kiến. Linh thú thiên giai này hẳn là sinh sống trong lòng đất. Khó trách chúng ta không thể nào phát hiện được. Mộc Trần nhìn qua cái khe nứt đang phun trào dung nham nóng chảy mà nói ra. E rằng nó đã sớm nhận biết được cuộc chiến ở trên mặt đất, nhưng mà vẫn ẩn thân không ra, chờ đợi cho tới khi song phương tiêu hao cạn sạch. Cái con xúc sinh này thật là biệt tính toán. Mọi người ngây dại nhìn nhau. Thì ra tính làm ngư ông đắc lợi, không chỉ có đám người ở đây, mà ngay cả linh thú thiên giai cũng muốn tọa sơn quan hổ đấu. Linh thú thiên giai đến trình độ này, trí tuệ đã không kém hơn nhân loại là bao nhiêu rồi. Bây giờ làm sao? Phương Trung khổ não nói. Một con linh thú thiên giai thì còn có thể chờ đợi cơ hội dựa vào nhân lực đông đúc mà đắc thủ. Thế nhưng nếu như có hai con một lượt thì thật không thể dân trời chút nào. Đám người ở đây hoàn toàn không thể là đối thủ. Cứ bình tĩnh. Mộc Trần nheo mắt nói. Đều là linh thú thiên giai cả, nhưng mà không nhất thiết chúng nó sẽ liên thủ với nhau đâu. Hơn nữa ta thấy có vẻ như chúng nó đối địch với nhau thì đúng hơn. Mục tiêu của cái con linh thú ở bên trong dung nham kia chủ yếu chính là băng huyền linh dao đấy. Đúng rồi, mấy con linh thú thiên giai cũng muốn ăn thịt lẫn nhau để mà tăng cường thực lực, chiếm đoạt huyết mạch cường đại của đối phương giúp cho chúng nó tiến hóa. Có lẽ hai con này mới chân chính là đối thủ của nhau. Phương Trung hai mắt liền sáng rực. Diệp Khinh Linh nghe vậy cũng liếc nhìn qua, sắc mặt liền vui mừng. Nói như vậy thì cơ hội đắc thủ chẳng phải sẽ càng cao hơn hay sao? Mà Mộc Trần thì lại không thể lạc quan như vậy. Tình huống hiện tại khá đặc biệt, phải xem cục diện tiếp diễn như thế nào thì mới có thể làm ra quyết định. Cứ nhìn trước đã. Hắn ta lại nhìn vào cái khe nứt rực lửa đầy dung nham kia. Ở trong đó dường như có một sinh vật khổng lồ đang trồi lên. Sinh vật nọ nhanh chóng chui lên. Một tiếng ầm ầm va chạm vào đất đá ở bên dưới băng tuyết. Núi đá rung chuyển, nham thạch phun trào. Còn sinh vật khổng lồ với uy áp linh lực dữ dội phá đất chui lên. Đất đá rung chuyển run rẩy. Vô số cặp mắt kinh ngạc nhìn vào dòng dung nham nóng chảy. Một con cự thú đỏ rực cao vài trăm trượng đang chậm rãi bò tới. Cái con cự thú này thuộc loài bò sát, hình dáng giống như con kỳ đà, toàn thân có lửa cháy hừng hực, mà nham thạch nóng chảy dường như đang từ bên trong cơ thể nó trào ra, không ngừng rơi xuống làm cho băng tuyết bị tan chảy. Trên cái đầu dữ tợn của nó có một cái sừng lửa dường như là được ngưng tụ từ nham thạch, mơ hồ có một sức nóng khủng bố phát ra, thiêu cháy cả không khí. Đây là... Vô số người đều tập trung chú ý vào con sinh vật mới chui ra từ bên trong dung nham, ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Địa tâm viêm long tích, địa bảng bài danh thứ 70. Mộc Trần chậm rãi báo danh cho cái con sinh vật vừa mới xuất hiện này. Diệp Khinh Linh cũng trở nên nghiêm trọng. Địa tâm viêm long tích không hề yếu hơn Băng Huyền Linh Giao một chút nào. Trời ạ, lại là một con linh thú thiên giai. Làm sao bây giờ? Mau bỏ đi, mau bỏ đi thôi. Đám người bên kia hiển nhiên cũng nhận biết được cái con sinh vật có uy áp linh lực kinh người đó, cho nên đều hoảng sợ cuống cuồng. Cơn hoảng loạn nhanh chóng lây lan. Đối mặt với Băng Huyền Linh Giao, bọn họ còn có thể nhờ vào nhân số áp đảo để mà vững lòng chiến đấu. Thế nhưng mà hiện tại lại bị rơi vào tuyệt vọng khôn cùng. Hai con linh thú thiên giai, cục diện chỉ có thể là một bên tàn sát. Bởi vậy, dòng người đông nghẹt núi đồi, kinh hoàng nhảy lui, chiến ý đã hoàn toàn tan ra. Địa tâm viêm long tích đạp đất, chấn động núi đồi, rồi tiến tới cùng với dung nham nóng chảy. Cái đuôi nham thạch to lớn vừa vung lên, liền khiến cho một mảng núi đá sụp đổ. Núi lở ầm ầm đổ xuống, hung hăng đè lên một đám người, khiến cho bọn họ bị phá nát ân ký mà biến mất. Nhìn thấy hung uy của địa tâm viêm long tích, đoàn người càng thêm sợ hãi, thi nhau mà trốn chạy. Băng Huyền Linh Giao cũng ngừng công kích con người. Cặp mắt băng lam vĩ đại, cảnh giác nhìn chằm chằm địa tâm viêm long tích. Nó đã biết trước, cái tên đối thủ cũ này nhất định sẽ xuất hiện. Nó ngay lập tức gào lên đe dọa địa tâm viêm long tích. Linh lực tuôn ra, phong tuyết như đao, ào ạt công kích đối thủ. Bất quá, địa tâm viêm long tích chẳng tỏ ra quan tâm tới tuyết phong sắc bén kia. Thân hình to lớn khổng lồ tràn ngập nham thạch nóng chảy, tùy ý để cho vô số lưỡi đao phong tuyết với uy lực thừa sức xé nát cường giả thần phách cảnh đánh lên người mình. Mà ngay khi chạm tới cơ thể nó thì phong tuyết đã hoàn toàn bị nham thạch cực nóng hòa tan mất rồi. Băng Huyền Linh Giao nhận thấy không thể ngăn cản được bước tiến của địa tâm viêm long tích thì càng thêm phẫn nộ hơn. Cái miệng to lớn há ra, hàn băng như thác nước trút xuống. Hàn băng đi qua chỗ nào thì nơi đó liền bị đóng băng cứng ngắc. Địa tâm viêm long tích rốt cuộc cũng khựng lại. Cái sừng rực lửa ở trên đầu của nó trở nên sáng chói. Một cột dung nham hỏa trụ kinh thiên từ trong đó phun ra, ngạnh đấu với hàn băng. Hàn băng và dung nham công kích lẫn nhau. Đất đá ở dưới chân chúng nó đều tan nát. Linh lực kinh người bắn ra khí lãng, phá hủy tất cả mọi thứ ở xung quanh. Mà đám người vừa hoảng loạn tháo chạy thì liền sững sờ dừng lại. Hai cái con linh thú thiên giai này vậy mà lại muốn giải quyết nhau trước đấy hả? Lúc này, Băng Huyền Linh Giao phẫn nộ gào lên, hai cánh đập mạnh, thân hình khổng lồ như băng tinh tông thật mạnh vào địa tâm viêm long tích. Cái thân thể khổng lồ nặng nề kinh khủng đó cũng chính là vũ khí có lực sát thương lợi hại nhất của chúng nó. Đối mặt với sự trùng kích của Băng Huyền Linh Giao, địa tâm viêm long tích cũng không lùi lại một chút nào. Dung nham nóng chảy tràn ra trên đất cũng hung hăng lao tới, tông thẳng vào đối phương. Hai con quái thú khổng lồ hút vào nhau, hàn băng và dung nham văng ra tung tóe. Hai con linh thú thiên giai quần đảo đánh nhau, hàn băng và dung nham tuôn ra không ngớt, ăn mòn đối phương. Thế giới băng tuyết trắng xóa khi trước đã bị phá tan hoang. Dung nham chảy qua khiến cho nó bây giờ càng thêm kinh khủng hơn. Tất cả mọi người thì đều sững sờ, đứng nhìn hai cái con sinh vật khổng lồ quay cuồng với nhau, khiến cho đất đá rung chuyển. Máu tươi tuôn trào ra, theo những vết thương khủng bố trên thân thể chúng nó, rơi xuống băng tuyết nhuộm thành một màu đỏ. Nhưng mà vừa mới rơi xuống tới, gặp phải dung nham thì chỉ kịp hóa thành một làn khói. Băng huyền linh giao dường như thất thế rồi. Diệp Khinh Linh cất tiếng nhận xét. Lúc nãy băng huyền linh giao đã tiêu hao cực kỳ lớn, cũng có thương thế ở trong người. Còn cái con địa tâm viêm long tích giang xào này thì lại ẩn nấp xúc lực, sau đó mới phát động dĩ giật đại lao, cho nên băng huyền linh giao không phải là đối thủ của nó. Mộc Trần chậm rãi phân tích. Chúng ta làm gì đấy? Chờ. Mộc Trần nhanh gọn đáp lời. Tuy rằng băng huyền linh giao tạm thời rơi vào thế hạ phong, nhưng mà thực lực của chúng nó cũng ngang ngửa nhau. Địa tâm viêm long tích muốn giết chết cái con kia, e rằng sẽ phải trả giá không nhỏ. Lúc đó mới chính là cơ hội tốt nhất của chúng ta. Sở Kỳ gật đầu. Hiện tại có lẽ cũng đã có không ít người cũng đang chờ đợi tới khoảnh khắc đó để mà xông lên. Tính phách của hai con linh thú thiên giai giá trị quả là mê người à. Đại địa run rẩy dữ dội, hai con quái vật điên cuồng cắn xé lẫn nhau, chiến đấu thảm thiết dữ dội, còn hơn cả đại chiến lúc trước. Bất quá theo thời gian dần trôi, băng huyền linh giao cũng dần dần không thể chống đỡ nổi. Thân thể đã tràn đầy những vết thương rất kinh khủng. Nó cũng biết rõ tình trạng của bản thân, rít gào lên dữ dội, rồi bất chợt tránh thoát một cú húc của địa tâm viêm long tích. Lập tức giang đôi cánh khổng lồ bay vút ra xa, để lại một đường máu tươi tuôn rơi xối xả. Nó rõ ràng có ý muốn chạy trốn. Địa tâm viêm long tích cũng kêu lên. Cơ hội ngàn năm một thuở này, nó đâu thể nào để cho băng huyền linh giao chạy thoát được. Bốn chân liền đạp đất, hóa thành một luồng hồng quang nóng cháy mà đuổi theo băng huyền linh giao. Hai con quái vật to lớn âm ầm lao đi, để lại một đống hỗn độn. Đuổi theo, đừng cho chúng nó chạy mất. Liệp sát hai con linh thú tiên giai có thể để cho ta thăng cấp ấn ký lên cấp 8. Tình phách tiên thú nếu như luyện hóa được thì thực lực thần phách cảnh sơ kỳ của ta đã thử sức đánh bại thần phách cảnh trung kỳ rồi. Đuổi theo nhanh. Đám đông ồn ào huyên náo trước cảnh tượng một đuổi một chạy của hai con linh thú thiên giai, bất chợt phục hồi lại tinh thần. Vô số người liền nhảy ra, nhanh chóng lao theo. Những tiếng xé gió vang lên đầy trời. Mấy tên cường giả ẩn nấp trong bóng tối cũng không thể ở lại nữa, nhanh chóng phóng ra. Đi, theo sau. Mộc Trần cũng vung tay lên, dẫn đầu đoàn người Diệp, Sở, Song Bang. Phía trước chính là một cơ hội tuyệt vời, không thể nào bỏ lỡ được. Diệp Khinh Linh và mấy người kia cũng vội vàng bắt kịp. Mộc Trần dẫn toàn người nhanh chóng đi trước đám đông. Con người đèn lấy cũng hừng hực nhiệt huyết, nhìn theo bóng của hai con quái thú ở xa xa. Mà trong khi Mộc Trần lao đi truy kích linh thú thiên giai, hắn ta không kịp để ý ở bên trong khí hải của chính mình. Cửu U Tước vốn đang nhắm mắt tinh dưỡng ở bên trong Hoa Lung Mạn Đà La cũng đã choàng tỉnh, mở to hai mắt ra. Hắc viêm lượn lờ xuất hiện, thần quang sáng ngời. Băng huyền linh giáo, địa tầm viêm lòng tích á. Hết chương 137. Chương 138. Cướp lấy. Bên trong một khu rừng xanh mơn mởn, cây lá xum xuê, khung cảnh yên bình. Thỉnh thoảng có tiếng linh thú vang lên bên trong rừng sâu, tràn đầy sắc xuân, ngập sức sống. Đột nhiên có một tiếng động dữ dội phá tan khung cảnh thơ mộng đó. Đất đai rung chuyển, vô số linh thú hoảng loạn chạy tứ tán, đưa cặp mắt sợ hãi nhìn về phía xa xa. Ở nơi đó trên không trung có hai luồng sáng, một luồng đỏ rực như lửa và một luồng xanh trong tinh khiết như băng đang cấp tốc bay tới. Mà ở bên trong hai luồng hào quang trên cao kia, mơ hồ chính là hai sinh vật khổng lồ đang điên cuồng chạy đi. Linh lực trùng kích giống như lốc xoáy thổi bùng lên khắp núi rừng, nhanh chóng phá hủy đi một mảnh rừng xanh. Hai con quái thú khổng lồ hung hăng đánh nhau sứt đầu mẻ trán, máu me tràn ngập. Nhưng mà cái đám linh thú vốn dĩ khi ngửi thấy mùi máu tươi thì đều trở nên phát cuồng, vậy mà lúc này lại run lên lẩy bẩy, không có một chút dấu hiệu phát cuồng hung ác nào. Bởi vì tất cả chúng nó đều đã cảm nhận được uy áp kinh thiên từ hai con quái thú đang giao tranh với nhau kia. Hai con quái vật một chạy một đuổi đánh nhau y đùng, mà sau lưng của chúng không xa lắm chính là vô số những con người với tốc độ sấm chớp xe gió đang lao theo, đôi mắt rung động nhìn vào tràng cảnh phá hoại do chúng nó gây ra. Thật không hổ là linh thú thiên giai. Diệp Khinh Linh sợ hãi than thở rồi chợt nói. Băng huyền linh giao thương thế càng ngày càng nặng rồi, có vẻ như sắp chịu hết nổi rồi. Mộc Trần gật đầu, hắn ta cũng dễ dàng nhận ra Băng Huyền Linh Giao đã càng lúc càng yếu đi. Chà, ở sau lưng có không ít người đang đuổi theo, toàn bộ đều là cường giả thần phách cảnh đấy. Mộc Trần nghiêng đầu nhìn thoáng qua phía sau, tầng tầng lớp lớp bóng người đang nhảy nhót bay lượn, hầu như toàn bộ đều có thực lực thần phách cảnh. Hơn nữa hắn ta còn cảm nhận được ở bên trong số đó có mấy kẻ mặc dù che giấu rất tốt nhưng mà vẫn mơ hồ tản mát ra dao động linh lực cực kỳ lợi hại. Xem ra ở cái chỗ này cũng có vài nhân vật khó mà giải quyết đây. Mộc Trần bất chợt có một đạo ý niệm truyền vào chi não khiến cho Mộc Trần giật mình, thần sắc cũng nghiêm trọng, bởi vì đó chính là Cửu U Tước. Mộc Trần cũng kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ được Cửu U Tước lại chủ động gọi hắn. Có chuyện gì? Mộc Trần nhanh chóng đáp lời. Băng Huyền Linh Giao chuẩn bị dùng sát chiêu cuối cùng để liều mạng với Địa Tâm Viêm Long Tích. Khi đó cả hai chúng nó sẽ trọng thương. Người lập tức giảm áp chế của Hoa Lung Mạn Đà La cho ta để ta xử lý chúng nó. Cửu U Tước lập tức nói ra kế hoạch cho Mộc Trần. Hả? Người muốn ra tay hả? Mộc Trần cả kinh. Chuyện là gì đấy chứ? Cửu U Tước bây giờ lại chủ động đòi giúp hắn sao? Ta ra tay dĩ nhiên phải có lợi rồi. Không nhiều lời với người nữa. Ta không ra tay thì người đừng có mong đắc thủ. Cửu U Tước nói gấp. Khi ta đánh chết chúng nó rồi, người ngay lập tức lấy đi tinh phách, đồng thời thu luôn xác của bọn chúng vào bên trong giới tử xuyến. Sau đó lập tức bỏ trốn cho xa. Bên trong cái đám kiến ở sau lưng có ẩn nấp vài kẻ khó chơi, nhanh chóng chạy đi thì mới là thượng sách. Được. Mộc Trần chẳng mấy do dự liền trả lời, bởi vì Cửu U Tước hoàn toàn có lý. Chuyện lần này đã hấp dẫn biết bao nhiêu người tới, lượng người còn vượt hơn cả dự kiến của hắn ta. Nếu có Cửu U Tước hỗ trợ thì cơ hội mới tăng cao thêm nhiều. Các vị, một lát nữa nếu có biến cố gì xảy ra không cần lo lắng cho ta. Nếu như có thể thì cứ đi về trước, ta sẽ chạy về sau. Mộc Trần ngẩng đầu cất tiếng nói với đám người đi chung. Mà Diệp Khinh Linh và mấy người đều sửng sốt khi nghe thấy mấy lời nói kỳ quặc của hắn ta. Tuy gương mặt vẫn mờ mịt nhưng mà cũng gật đầu. Lúc này cũng chẳng có thời gian để mà hỏi. Mộc Trần chuyển tầm mắt nhìn về phía xa xa. Linh lực của Băng Huyền Linh Giao đang nhanh chóng yếu đi. Từ bên trong tiếng gào của nó cũng dễ dàng nhận thấy sự suy yếu. Mà lúc này đại địa đột nhiên chấn động, nhiệt độ trong không khí lại giảm thấp, bông tuyết liền hiện ra từ hư không. Băng Huyền Linh Giao vốn đã suy yếu mà sau một tiếng rống thì liền trở nên cuồng bạo, làm cho linh khí trong thiên địa cũng bạo động theo. Quả nhiên muốn liều mạng rồi. Mộc Trần nhận thấy biến cố đó, hai mắt liền giật giật, linh lực ở trong người vận chuyển cực kỳ nhanh, chuẩn bị ra tay. Băng Huyền Linh Giao rít gào lên một tiếng nữa, thoát khỏi dây dưa với Địa Tâm Viêm Long Tích. Hai cánh tung lên, điên cuồng kêu gào. Trên đôi cánh tràn đầy tuyết trắng của nó xuất hiện lớp lớp hoa văn sáng rực. Máu tươi đỏ thẫm chảy ra khiến cho hoa văn nhanh chóng chuyển thành màu đỏ thẫm. Địa Tâm Viêm Long Tích cũng đã nhận ra sự nguy hiểm, không tiếp tục lao tới nữa mà nặng nề dậm chân xuống mặt đất, khiến cho đất đai vỡ nát, tạo thành một cái khe với dung nham nóng chảy tuôn ra, nhanh chóng đốt cháy cả khu rừng. Đôi cánh khổng lồ của Băng Huyền Linh Giao càng lúc vỗ ra càng dồn dập. Theo đó, linh khí trong thiên địa điên cuồng chuyển động theo, hóa thành một quang cầu linh lực băng hàn ở ngay trước mặt của nó. Trên bề mặt tràn ngập huyết văn. Cỗ dao động cực kỳ đáng sợ tỏa ra từ quang cầu khổng lồ đó, khiến cho cả đám người đang đuổi theo trong nháy mắt đều biến sắc. Băng Huyền Linh Giao gào lên, băng cầu ẩn chứa toàn bộ năng lực của nó bắn đi giống như khối vân thạch màu trắng tinh, xuyên qua không gian, hung hăng đập vào đầu Địa Tâm Viêm Long Tích. Đối mặt với một kích liều mạng của Băng Huyền Linh Giao, Địa Tâm Viêm Long Tích cũng kêu lên dữ tợn. Nham thạch nóng chảy tràn ngập ra trên cái sừng đỏ rực, dung nham ngập trời trào ra. Từ bên trong cái khe dưới mặt đất vừa mới bị nó phá nứt bàn ấy cũng bắn lên vô số luồng dung nham nóng chảy, hợp lại tạo thành một hỏa trụ nham thạch cao cả mấy trăm trượng, gào thét mà đón đỡ băng cầu lạnh lẽo kia. Hai công kích tối cường hãn của hai con linh thú thiên giai va chạm vào nhau, hỏa trụ dung nham chỉ trong nháy mắt liền tan nát, hỏa diễm bùng phát ra, nham thạch rơi vỡ đầy trời, rơi xuống là tả. Còn băng cầu sau khi đã nghiền nát mọi thứ thì vẫn tiếp tục lao xuống, sau đó bùng nổ ở trên đầu Địa Tâm Viêm Long Tích. Sau một tiếng nổ kinh thiên động địa, băng tuyết phong bạo kinh khủng không cách nào hình dung được đột ngột đã xuất hiện, khiến cho cánh rừng vừa mới bị hỏa nham tàn phá ở bên dưới, bây giờ lại hóa thành một thế giới băng tuyết. Mà trong số đám người vẫn còn một khoảng cách khá lớn ở phía sau, cũng có hơn 10 tên cường giả thần phách cảnh bị cuốn bay, ân ký nát tan, cả đám đều biến mất. Mục Trần vội vàng dẫn theo đám người của mình nấp sau một vách núi, tránh khỏi lực trùng kích dữ dội đó. Bất quá hàn khí kinh người vẫn khiến cho linh lực ở trong cơ thể của bọn họ vận chuyển chậm chạp. Mục Trần vội vàng quan sát chiến trường. Tại khu vực băng tuyết tàn phá tứ tung dần dần tiêu tan đi, băng huyền linh dao từ trên cao yếu ớt mà rơi xuống, nện mạnh lên mặt đất khiến cho khu vực đó rung chuyển một chút. Mà ở cách băng huyền linh dao không có xa, địa tâm viêm long tích trên cơ thể vốn được lửa bây giờ cũng tắt ngúm, cái sừng đỏ rực cũng đã tắt lửa rồi, trên người cũng xuất hiện những vết nứt dữ dội, hiển nhiên là cả hai bây giờ đều đã bị trọng thương. Đại chiến kinh thiên bất chợt liền trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người đều cẩn trọng quan sát hai con linh thú thiên giai đang trọng thương nằm đó, ánh mắt đều đỏ ngầu. Thế nhưng mà bởi vì linh khí ở trong người đang chậm chạp vận chuyển, cho nên khiến cho cả đám chẳng có ai hành động được. Mộc Trần, đi! Cửu U Tước quát lên ra hiệu cho Mộc Trần. Một luồng hắc viêm từ trong người trào ra, đốt cháy hàn khí đang xâm nhập bên trong cơ thể của Mộc Trần. Hắn ta lắc mình liền phóng đi, chỉ chớp mắt thì đã xuất hiện ở trên chiến trường băng hỏa tàn nát kia. Hắc viêm tràn ngập ra bên trong con người đèn lấy. Grok! Một tiếng hót thanh thúy mà hung tợn vang lên. Nghe thấy tiếng kêu đó, cả băng huyền linh dao cùng với địa tâm viêm long tích thanh linh đều tỏ ra vô cùng sợ hãi. Bên trong đôi mắt của Mục Trần, hắc viêm càng lúc càng thiêu đốt mãnh liệt, rồi sau đó hóa thành hai chùm hắc viêm xuyên thủng cả không gian. Mà băng huyền linh dao cùng với địa tâm viêm long tích đều chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hai đạo hắc quang hiện lên to dần ở trong mắt. Rồi khi cảm nhận được sự đau nhức khắp cơ thể, thì hai luồng hắc viêm nọ đã xuyên phá toàn bộ các tầng lớp phòng ngự của bọn chúng, chui vào bên trong cái đầu cứng rắn. Hai con linh thú thiên giai bỗng chốc trở nên cứng ngắc, sinh khí cấp tốc mà rút đi. Nhanh, ra tay! Cửu U Tước lại la lên một lần nữa. Bất quá lúc này nó cũng đã vô cùng suy yếu, hiển nhiên là hai đạo công kích vừa nãy đã tiêu hao rất nhiều sức lực của nó rồi. Mục Trần nghe thấy thì liền lập tức lao tới, bàn tay hút lấy hai luồng hào quang, một lam một đỏ vào trong tay. Bên trong hai luồng hào quang đó chính là băng dao và viêm tích đang cuồng loạn dãy giụa. Sức mạnh chấn động của bọn chúng khiến cho Mục Trần muốn cầm không nổi. Hắn ta giận dữ hừ lên một tiếng, hắc viêm lại xuất hiện ở bên trong lòng bàn tay, bọc lấy hai đạo tinh phách đó. Sau đó Mục Trần lắc mình một cái thì liền đã xuất hiện ngay chỗ thi thể khổng lồ của hai con linh thú thiên giai, vung tay lên thu cả hai vào bên trong giới tử xuyến. Mà ngay khi hai cỗ thi thể đó vừa chui vào thì giới tử xuyến lập tức vang lên một tiếng nứt vỡ. Dù chỉ là hai cái xác chết thôi, thế nhưng mà ở trong đó vẫn còn có linh lực cường đại dao động, thu hết chúng nó vào trong đó thì giới tử xuyến cũng khó mà chịu nổi. Mà Mục Trần chạy đến nhặt xác, động tác nhanh nhẹn liền mạch, khiến cho cả đám đông cường giả thân phách cảnh đều chỉ có thể đứng chân chân mà nhìn. Muốn chết! Hành động đó của Mục Trần lập tức khiến cho cả đám cường giả thân phách cảnh vất vả truy kích từ nay tới giờ đều nổi giận, gầm lên mà phóng tới. Giao tỉnh phách ra đây! Bên trong đám người đó có ba người nhanh nhất lập tức đã xuất hiện gần đó, quát lên đầy dữ dội. Ba luồng linh lực cường đại cũng bùng nổ ra bao phủ lấy Mục Trần. Ba người này rõ ràng đều có thực lực thần phách cảnh hậu kỳ. Mấy cái tên cao thủ ẩn núp kia cuối cùng cũng đã chịu hiện thần rồi. Hết chương 138. A-Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Kênh YouTube của A-Nam chính là A-Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A-Nam, xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Đồng thời cũng đừng quên like và chia sẻ sau khi nghe xong mỗi tập truyện các bạn nhé. A-Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.